Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, bị dao động Karura. Uchiha Mikoto kinh ngạc liếc mắt nhìn Karura. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là ôm cái mục đích này tới được. Xem ra chính mình trước đây xác thực là khinh thường học cấp tốc gà kỹ thuật, đã từng bởi vì giá thịt đắt giá, học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật, bị Shimura bộ tộc vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Khi đó không cần lo lắng bị người mô phỏng theo đi. Bên ngoài có rút ninja thủ vệ đi. Cái kia trại chăn nuôi hầu như là Konoha chỗ an toàn nhất. Mà những kia gà đãi ngộ có thể so với Hokage có thể có nhiều cao thủ như vậy bảo vệ người nhưng là không nhiều, chỉ là quãng thời gian trước. Bởi vì cùng đại danh phủ người nháo mâu thuẫn. Đối phương muốn trích quả đáo. Shimura Yu trong cơn tức giận trực tiếp đem học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật lưu truyền ra ngoài. Hiện tại dưỡng gà nhân số tăng nhiều. Thịt gà giá cả cũng lần thứ hai chịu đến đập. Hiện nay Konoha dân chúng là rất hạnh phúc. Bọn họ đều có thể ăn được mới mẻ ngon miệng thịt gà, mà cái này kỹ thuật. Tin tưởng không bao lâu nữa sẽ bị cái khác quốc gia người học đi, đến thời điểm thân thể của bọn họ tố chất đồng dạng phải nhận được lượng lớn tăng lên, trường kỳ dùng bữa người cùng trường kỳ ăn thịt. Thân thể người là tuyệt đối không cách nào so với, dù cho là thịt mỡ. Xem ra nếu so với gầy trơ cả xương người xem ra còn đáng sợ hơn một điểm. Hơn nữa ninja cũng phải cần trường kỳ vận động. Điểm ấy Shimura Yu một chút đều không ngại. Thậm chí có thể nói, hắn muốn chính là kết quả này. Kẻ địch thực lực càng là mạnh mẽ, đến thời điểm hắn được EXP cũng càng nhiều. Có thể nói hiện tại toàn nhẫn giới đều là hắn dưỡng gà. Sẽ chờ hắn lúc nào đi thu gạt, ta nghĩ hắn sẽ không chú ý đi. Hắn nguyên tắc vốn là nghĩ thông suốt qua cái này tạo phúc nhẫn giới. Bằng không cũng sẽ không đem cái này kỹ thuật công bố ra. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi. Học cấp tốc gà dinh dưỡng cùng phổ thông gà không so với. Chất thịt cũng cùng chim chỉ không cách nào khá là. Uchiha Mikoto suy nghĩ một lúc quay về Karura. Nói rằng Shimura Yu thay mình nói khoác thời điểm. Có thể sẽ không biết ra mặt là vật gì. Ngược lại ở em gái trước mặt khoác lác là hợp pháp, nhân sinh đều là tràn ngập rất nhiều biến cố. Hai người tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cũng đều là không xác định, hay là ở chính mình ngày sau. Muốn thống nhất nhẫn giới thời điểm. Karura là một cái không sai trợ lực đây. Nàng có thể không giống phổ thông hàng xóm em gái. Bản thân nàng xuất thân chính là phong chi quốc gia tộc lớn. Lại có Chiyo người lão sư này. Chính mình thiên phú cũng rất tốt. Mặc dù không gả cho Rasa, Karura ngày sau ở xa nhẫn địa vị cũng sẽ không thấp. Hiện tại làm cho nàng biết mình dụng tâm lương khổ. Cũng là một bước không sai. Kỳ Karura nghe được Uchiha Mikoto lời nói sau khi. Thân thể mềm mại run lên. Nàng không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ có như thế vĩ đại chí hướng. Nàng bị sâu sắc cảm động này, không phải Karura thông minh thấp. Dễ dàng bị Uchiha Mikoto lừa dối. Mà là nàng biết đối phương nói chính là thật sự, nếu như nói này học cấp tốc gà là cạm bẫy. Vậy căn bản không thể. Konoha bên trong dân chúng cũng có thể đều ở ăn học cấp tốc gà a. Nếu như đến thời điểm Shimura Yu cho mình kỹ thuật có vấn đề. Như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Konoha người chính mình cũng ở đây sao ăn. Trừ phi Shimura Yu sẽ phát điên đến liên mộc diệp bách tính sinh tử đều không để ý, nàng quả thật. Bị Shimura Yu, lý tưởng, cho đánh di chuyển. Không nhịn được tiếp tục dò hỏi. Hắn lẽ nào liền không sợ người khác ăn uống no đủ. Trở lại đánh Konoha. Uchiha Mikoto vẫy vẫy tay. Ý nghĩ của hắn cũng không có nói cho chúng ta. Ta đây cũng không biết, có điều hắn nếm thử nói cho chúng ta. Giữa người và người là bình đẳng. Bất kể là hòa quốc cũng được. Phong chi quốc cũng được. Đại gia cũng đều là bình đẳng. Đều có theo đuổi mỹ hảo sự vật quyền lực. Chúng ta không thể nhân vì là quốc gia không giống liền mặt giết bọn họ bình đẳng cơ hội trong. Miệng hắn nhưng ở nói như thế. Nhưng trong lòng ở không ngừng cười lạnh. Mặc ngươi như thế nào đi nữa thông tuệ cũng sẽ không biết hắn kỳ thực là cái hơn 30 tuổi quái. Đại thúc, Quang Diêng đứng ở về điểm này. Hắn đã đứng bất bại góc độ lên đúng như dự đoán. Karura bị Uchiha Mikoto lời nói này ngất ngất ngây ngây. Đến cuối cùng, nàng ngay cả mình là làm sao tắm xong sát bên người cũng không biết mãi đến tận cùng. Uchiha Mikoto, nhà tắm cửa phân biệt. Nàng ở hoãn qua tâm thần nàng bị Shimura yêu ý nghĩ cho đánh động. Không nghĩ tới Shimura yêu trong lòng còn có phương diện như thế, nàng cảm thấy Shimura yêu ở trên chiến trường rất vô tình. Còn có một lần, nếu không phải mình lão sư cứu viện, nàng suýt chút nữa chết rồi. Không nghĩ tới hắn ngầm dĩ nhiên sẽ là như vậy. Nếu là nói trước đây Karura đối với Shimura yêu một chút oán khí đều không có đó là giả. Nàng lại không phải thánh mẫu. Thế nhưng hiện tại không giống. Ở trên chiến trường, đại gia các vì đó chủ, xác thực không nên lưu thủ. Nghĩ tới những thứ này Karura thoải mái rời đi nhà tắm. Karura trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi nơi nào. Nàng có thể nhân cơ hội đi bái phỏng Shimura yêu. Thế nhưng như vậy mậu tùy tiện đi tựa hồ cũng không được. Nàng biết bây giờ Shimura yêu ở Konoha bên trong tình cảnh tựa hồ cũng không được. Quãng thời gian trước cùng gia tộc nháo bài, chính hắn một phong chi quốc người ngay lập tức đi tìm hắn. Người khác còn có thể hoài nghi giữa bọn họ có hay không có pi giao dịch, do dự một chút. Karura hướng về gà rán phương hướng đi đến. Nàng biết đây là Shimura yêu điếm. Hơn nữa rộng rãi được hoan nghênh. Nàng cũng muốn nếm thử khẩu vị. Hay là như vậy có thể càng hiểu rõ Shimura yêu mấy phần. Mới vừa đi vào gà rán, Karura liền bị khiếp sợ đến. Nơi này trang trí tuy rằng không phải rất tinh xảo, thế nhưng tuyệt đối tính được là sạch sẽ sạch sẽ. Những khách cũ sắp xếp thật dài đội, căn bản không cần người đi ra duy trì trật tự. Nơi này khách hàng đại nhân đứa nhỏ đều có, trong đó lấy tiểu hài tử nhân số khá nhiều. Trong cửa hàng khách hàng mặc dù nhiều, thế nhưng chỗ ngồi trống còn có rất nhiều. Mà Shimura yêu phân thân cũng hầu như là rất đúng lúc đem bàn dọn dẹp sạch sẽ. Cái tiệm này đại thể lên vẫn là mãn sạch sẽ, gà rán hiệu suất rất tốt. Rất nhanh liền đến phiên nàng. Nàng nhìn một chút làm người phục vụ Shimura yêu, dĩ nhiên không có đưa nàng nhận ra. Trong lòng có chút không vui. Một năm này tới nay, chính mình hình dạng nhưng là không có bao nhiêu biến hóa lớn. Chỉ là cao lớn lên một điểm, vóc người khá hơn nhiều thôi. Kết quả cái này vô liêm sỉ dĩ nhiên không biết mình. Lúc trước còn đùa giỡn qua chính mình đây. Shimura yêu, khách nhân đến Konoha, người dĩ nhiên đem ta đã quên. Karura u oán nhìn Shimura yêu phân thân quay về Karura áy náy cười cợt. Thật không tiện, ta chỉ là đi ra làm người phục vụ phân thân. Cũng không có bản thể ký ức, thực sự là thật không tiện. Như vậy à, ta lần thứ nhất ăn, ngươi có đề nghị gì sao? Karura nghe được phân thân sau, tâm tình đúng là khá hơn nhiều. Chỉ ít Shimura yêu không phải đem chính mình cho lãng quên. Hơn nữa trước Uchiha Mikoto cũng nhận biết mình. Nàng biết cái này phân thân cũng không phải ở qua loa chính mình, chúng ta gà rán đồ ăn đều rất tốt. Nếu như ngươi muốn đóng gói mang đi, ngươi có thể tới mấy đôi nướng xí. Cuộn thịt gà, cường bao gà mét hoa, trứng thắt mùi vị cũng rất tốt. Phân thân hạ bút thành văn nói. Bọn họ đều là Shimura yêu từ hệ thống bên trong thuê. Nghề nghiệp thái độ cùng với năng lực đều là rất tốt, thấy rõ thoải mái. Tiểu thuyết liền đến cầu. Vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.